Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 268, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân gian đạo lão già hai tay từng người đặt tại một người áo đen đỉnh đầu, miệng hai người căng ra rất lớn, nước miếng theo khóe miệng không khô phía dưới, đồng tử đã vô ý thức khuếch tán ra đến, một lúc sau, nhân gian đạo hai tay nhắc tới, mỗi cái có một cái trong suốt thân ảnh bị theo trên thân hai người rút ra đến, về sau thân thể của bọn hắn một đầu mới ngã xuống đất, đã mất đi tất cả sinh cơ. Bộ luyện sư cùng Tần Lãng khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này, đây là bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến bên lục đạo nhân gian đạo ra tay trước kia, bọn hắn cho rằng cái này gần kề tựu là bên thủ lĩnh thao túng sáu cỗ thi thể mà thôi, không có gì tác dụng đặc biệt, nhưng đến giờ phút này bọn hắn mới biết được lục đạo cường đại, vậy căn bản tựu là vượt qua rồi bọn hắn tưởng tượng tồn tại, mỗi một đạo năng lực đều 10 phần đặc thù cùng quỷ bí, khiến người thăm một lần về sau, liền không còn có cùng bên lục đạo chiến đấu dục vọng. Đây là đang rút ra những người kia linh hồn sao? Tần Lãng nuốt nước miếng một cái nói ra, tựa hồ không những như thế, bộ luyện sư ngưng trọng nói ra. Nhân gian đạo có thể đọc đến người khác ký ức, hơn nữa có thể thông qua rút ra linh hồn người khác do đó giết chết đối phương, nhưng cái này có một cái tiền đề kia chính là ta linh hồn chi lực phải tại địch nhân phía trên, nếu không ta liền có bị cắn trả nguy hiểm. Pen giải thích nói cách khác nhân gian đạo là phụ trách thu thập tình báo đấy, đúng không? Bộ luyện sư lập tức ý thức được nhân gian đạo tác dụng lớn nhất, đồng thời ám đạo Pen linh hồn cường đại. Bởi vì tu sĩ linh hồn bình thường đều là thả tu vi ở vào đồng nhất trình độ đấy, mà bên theo trúc cơ trung kỳ tu vi, lại có thể như thế nhẹ nhõm đọc đến tu sĩ trúc cơ hậu kỳ ký ức, cái này theo một khía cạnh phản ánh bên linh hồn thực lực cường đại, đã vượt qua rồi tu vi của hắn. Không sai, nhưng nhân gian đạo cũng không chỉ là thu thập tình báo, hắn năng lực cận chiến là lục đạo bên trong mạnh nhất đấy. Bên nhẹ gật đầu nói ra. Như vậy Tu La đạo tựu là chủ công a, hắn phát ra ngoài công kích đều mạnh phi thường, hơn nữa thi pháp thời gian cùng công kích mật độ đều là tu sĩ tầm thường khó có thể địch nổi đấy. Tần Lãng cũng suy đoán nói, ngạ quỷ đạo có được hấp thu pháp thuật năng lực như vậy nhất định là mạnh nhất phòng ngự, về phần xúc sinh đạo thông linh tắc thì có thể cùng thanh long liên thông, đạt tới tùy thời thoát ly chiến trường mục đích. Bộ luyện sư nhìn thấy bên không có phản đối, vì vậy tiếp tục suy đoán nói. Về phần địa ngục đạo. Bộ luyện sư cùng Tần Lãng nhìn nhau cười khổ, vừa mới chiến đấu địa ngục đạo cũng không có ra tay, cho nên bọn hắn cũng không thể nào suy đoán đạo này cụ thể năng lực. Địa ngục đạo có thể phục sinh mặt khác năm đạo, thiên đạo Vân Đạm Phong khinh một câu nhường bộ luyện sư cùng Tần Lãng hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái tập hợp khống chế công kích phòng ngự, phụ trợ, điều tra, khôi phục chờ rất nhiều năng lực làm một thể bên lục đạo tại thời khắc này lập thể hiện ra tại bộ luyện sư cùng Tần Lãng trước mặt, bọn hắn rốt cuộc biết tổ chức mình thủ lĩnh linh táng, là hơn một cái sao khủng bố mà có vô địch tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên sớm đã dự liệu được hai người sẽ là phản ứng như vậy, mà năng lực của hắn kỳ thật tại chiến đấu trong quá trình đã bị hai người đoán không sai biệt lắm, hắn sở dĩ nói ra, một mặt là muốn thu hoạch hai người tín nhiệm, một phương diện khác đã ở vì về sau hợp tác đặt nền móng. Tổ chức Akatsuki về sau hành động nhiều sẽ theo hai người một tổ làm cơ sở, đây đối với hai bên tín nhiệm là một khảo nghiệm lớn, đồng thời hiểu rõ hai bên năng lực cũng 10 phần tất yếu, cho nên bên mới có thể đem hắn một bộ phận năng lực nói ra. Đương nhiên, còn có một chút bí mật là hắn cảm thấy không cần phải nói ra được, ví dụ như bên thực tế là Lâm Xuyên điều khiển, lại ví dụ như Rinnegan năng lực khác. Cũng liền tại mấy người nói chuyện thời gian, nhân gian đạo đã đem tất cả mọi người ký ức đọc xong, tất thi thể bị tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, tất cả đều bày biện ra một loại chết không nhắm mắt bộ dạng. Bọn họ là Hòa Quốc quân nhân, nhân gian đạo lão già khàn giọng nói. Tuy nhiên bởi vì bên nhất thể quan hệ, những vật này tại nhân gian đạo đọc đến thời điểm đã cộng hưởng đến tất cả mọi người trong đầu, nhưng bộ luyện sư cùng Tần Lãng nhưng lại không biết. Vừa mới thiếu niên kia là Hòa Quốc đang tại truy nã tội phạm quan trọng. Tần Lãng không hiểu hỏi, nhưng nhìn lấy trên mặt đất những người này một bộ đồ đen, làm việc lại như thế ẩn nấp tựa hồ cũng không giống là tội phạm truy nã người. Là ám sát, bọn hắn tiếp thu một cái cao tầng mệnh lệnh đến đây ám sát thiếu niên này, về phần thiếu niên thân phận, bọn hắn hoàn toàn không biết nhưng lại có thể theo bọn hắn người cầm đầu trong lúc nói chuyện đạt được một ít kết luận. Nhân gian đạo nhẹ giọng nói ra, cái gì kết luận, Tần Lãng đối với thiếu niên kia tràn ngập tò mò, thiếu niên kia cần phải tại Hòa Quốc địa vị không thấp, ám sát là cơ mật tối cao, không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào, chúng ta cũng là bởi vì thà tiếp xúc qua, khả năng tiết lộ bí mật cho nên bị người của bọn hắn theo dõi, muốn giết người diệt khẩu. Nhân gian đạo giải thích nói, Nghe xong nhân gian đạo mà nói, mấy người đều là một trận trầm mặc. Những người này giữ bí mật tính làm phi thường tốt, người phía dưới chỉ biết đuổi giết, lại đối với mục tiêu phương diện khác hoàn toàn không biết gì cả, chỉ sợ muốn đạt được thiếu niên kia tin chi tiết, chỉ có đi đem cái kia dẫn đầu trung niên nhân chộp tới mới có thể. Không tiếp tục đi để ý tới thiếu niên kia sự tình, bên lục đạo đem cắm ở những người này trên người hết thải cọc thu hồi, chuẩn bị ly khai chiến trường. Ầm ầm, Dương An Thành phương hướng đã ở giờ phút này vang lên nổ đùng thanh âm, mấy đạo thân ảnh theo Dương An Thành bay nhanh mà ra, hướng phía chiến trường phương hướng bay tới, hiển nhiên là đã được đến tin tức. Chúng ta đi thôi, Thiên Đạo lạnh lùng nhìn thoáng qua chân trời, bình thản nói ra. Trang viên trong mật thất Lâm Xuyên hai tay cấp tốc kết ấn, rồi sau đó đem hai cánh tay đồng thời vỗ vào trên mặt đất. Thông linh thuật, màu đen pháp trận phù văn theo Lâm Xuyên thủ hạ khuếch tán mà ra, sau một khắc màu trắng sương mù hiện lên, trong phòng xuất hiện 8 người thân ảnh, mà Lâm Xuyên tắc thì trực tiếp ngã ngồi tại trên mặt đất. Lâm Xuyên, ngươi không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lãng cùng bộ luyện sư mới từ trời đất quay cuồng trong khôi phục lại, không lo nổi ngạc nhiên, liền thấy được ngồi liệt tại mặt đất Lâm Xuyên, tiếng thở hào hển vang vọng toàn bộ phòng tu luyện. Không có việc gì, chỉ là đem bọn ngươi thông linh trở về cần hao phí rất nhiều tinh lực, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Lâm Xuyên khoát khoát tay nói ra. Nghe được Lâm Xuyên nói như vậy, bộ luyện sư cùng Tần Lãng lúc này mới thở dài một hơi, đồng thời đối với Lâm Xuyên mà nói không có chút nào hoài nghi, dù sao cường đại như vậy pháp thuật nếu như có thể tùy tiện sử dụng, vậy quá kinh khủng, nhất định là có nhất định hạn chế. Tất cả mọi người mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi. Bên Thiên Đạo như trước đạm mạc nói. Đợi đến bộ luyện sư cùng Tần Lãng sau khi rời đi, Lâm Xuyên thở dốc một hơi, đem bên lục đạo thi thể thu hồi trong chữ vật giới chỉ, bắt đầu khoanh chân tu luyện, khôi phục mỏi mệt thân thể. Lần chiến đấu này đến cuối cùng, hắn trên cơ bản đều là tại dựa vào rút ra Sukaku chakra duy trì, chính hắn chakra thật sự là quá ít, không cách nào chèo chống hắn điều khiển tất cả bên lục đạo thời gian dài chiến đấu. Cách chương.